Yển Chúc Vương khàn khàn nói. Sư phụ của Thực Hỏa Tôn giả Hư Kim Chi Chủ. Nhân vật chính thức bá chủ tộc nhân loại năm tháng vô hạn. Người có bá quyền thuộc loại lớn nhất trong vũ trường cự phủ. Một trong hai thế lực lớn mạnh nhất nhân loại chỉ có người sáng lập vũ trường cự phủ. Người có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất, cường đại nhất nhân loại, mới làm hắn phải cúi đầu. Hư Kim Chi Chủ nói muốn trừng phạt ta. Yển Chúc Vương hoảng sợ vạn phần. Hư Kim Chi Chủ vĩ đại sao lại chú ý tới ta? Hư Kim Chi Chủ cao cao tại thượng, những các vũ trụ quốc chủ khi gặp hắn cũng phải quỳ mọp. Ngay cả nhân vật cỡ Thực Hỏa Tôn giả cũng phải quỳ mọp. Cho dù là cả tộc quần kim giáp thì trước mặt Hư Kim Chi Chủ cũng phải run lên lẫy bẫy. Một trong những nhân vật số má cổ xưa nhất, mạnh nhất toàn tộc quần nhân loại. Có thể nhắc tới tên Yểm Chúc Vương thì Yểm Chúc Vương cũng nên kiêu hãnh tự hào rồi. Loại nhân vật này ở rất nhiều tộc quần trong vũ trụ. Như các tộc quần đỉnh cao của tộc nhân loại. Hoặc ở tộc quần kim giác. Đều căn bản là không sinh ra được. Hư Kim Chi Chủ là nhân vật tuyệt đối bá chủ. Cho dù là tộc nhân loại, cũng không biết trải qua bao nhiêu hạo kiếp, bao nhiêu khó khăn, mới có thể sinh ra một nhân vật vĩ đại như Hư Kim Chi Chủ. Cha! Yển Chúc Vương lo lắng nhìn về phía cha Hư Kim Chi Chủ sao lại chú ý tới ta. Hắn sợ đến cả cha hắn cũng sợ hãi Hư Kim Chi Chủ. Giả sử Hư Kim Chi Chủ muốn xử tử hắn, ai có thể cản được? Sư phụ nói muốn trừng phạt ngươi, nhưng về nguyên nhân thì ta cũng không biết. Sư phụ không nói nguyên nhân, ta cũng không dám hỏi nhiều. Thực Hỏa Tôn giả nhìn hắn. Nhưng ngươi yên tâm, sư phụ địa vị lớn như vậy, tôn quý như thế nào chứ? Không đến mức đối phó với tiểu gia hỏa như ngươi đâu. Dạ dạ. Yển Chúc Vương gật đầu lia lịa. Sư phụ hạ lệnh, bảo ta cẩn thận không biết có phải là La Phong và sư phụ có liên quan gì không? Thực Hỏa Tôn giả nhíu mày. A! Yển Chúc Vương giật bắn người. Cha, ngươi vừa rồi khách khí kiểu đó với hắn, nguyên lai là vì... U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi làm việc này trên địa cầu, đã khiến cho sư phụ chú ý. Hơn nữa muốn trừng phạt ngươi. Thực Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu. Sư phụ rất bảo vệ người của mình, nhưng lại vẫn bắt Trà Lạc ngươi tiến vào đệ cửu tinh vực lao ngục 1000 kỷ nguyên. Ta không thể không đoán. Sư phụ và La Phong có lẽ có chút liên quan gì đó. Nhưng La Phong là người của công ty vũ trụ giả định. Hư Kim Chi Chủ là người của vũ trường cự phủ chúng ta. Yểm Chúc Vương nói. Ta cũng không rõ lắm về ảo diệu trong đó. Thực Hỏa Tôn giả khẽ lắc đầu. Yển Chúc chỉ biết thầm than. Hắn chờ đợi hắn cha ngày nào đó cũng có thể trở thành Hư Kim Chi Chủ. Lúc đó hắn ngon lành rồi. Bất luận là Hỗn Độn Thành Chủ hay Hư Kim Chi Chủ, mỗi người đều là những đỉnh cao nhất đứng trong tộc nhân loại. Thậm chí còn xứng với vị trí ngọn núi cao nhất trong vũ trụ mênh mông, giữa vô số tộc quần. Sư phụ đã phân phó như vậy, ngươi phải đi tới đệ cửu tinh vực lao ngục giam giữ 1000 kỷ nguyên đi. Những năm qua ngươi đích xác đã gây ra không ít tai vạ. Cũng nên lo mà dốc lòng tu luyện. Chờ khi ngươi có thể nắm giữ được kiện chí bảo đó, những nhân vật dưới tôn giả, ngươi căn bản không phải sợ ai cả. Cho dù có đấu với chân diễn, ngươi cũng có thể liều mạng. Dù sao thực lực mới là căn bản. Cha chẳng thể che chở mãi cho ngươi được đâu. Thực Hỏa Tôn giả nói. U, V, K, W, W, M. Yển Chúc Vương gật đầu.

Cảnh giới tu tâm của ta cực cao, cơ hồ những huyễn cảnh đối với ta đều không có hiệu quả gì. Do đó, hư kim chi chủ chế định cho ta một lộ tuyến tu luyện, đi theo vũ giả huyễn cảnh. Hồng cười nói, một thương xuất ra cũng đồng thời ẩn chứa huyễn cảnh công kích. Đây là lộ tuyến tốt nhất với ta. Vũ giả huyễn cảnh, La Phong, Lôi Thần đều kinh ngạc. Lão đại, Lôi Thần kinh hô nói, ngươi tu tâm cao như vậy, ngươi mà thi triển huyễn cảnh, ai có thể không bị lạc lối? Hồng cười, mặc dù ta bây giờ địa vị rất cao, nhưng để bảo vệ ta, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Ta vẫn chỉ là thành viên ngoại vi tầm hạt tâm, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không biết tin tức này. La Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy vui cho đại ca. Nói về thiên phú thì đại ca, nhị ca đều kém xa mình. Ưu thế của họ là phương diện tâm tình. Bây giờ đại ca dựa vào tâm tình mà một bước lên trời. Nhưng sư phụ cuối cùng cũng chỉ là sư phụ, đệ tử muốn trở thành cường giả, phải từng bước tu luyện. Lão nhị, Hồng nhìn về phía Lôi Thần. Hả? Lôi Thần giật mình. Ta đã đề cử ngươi với hư kim chi chủ, nói ngươi tu tâm cũng cực cao. Hồng cười nói, hư kim chi chủ đã an bài một vị đệ tử thu ngươi làm đồ đệ, phỏng chừng sắp tới sẽ liên lạc với ngươi. Lôi Thần trợn tròn mắt. La Phong nhìn đại ca, nhị ca không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ba huynh đệ địa cầu năm đó thực lực rất gần nhau, nhưng khi bước vào vũ trụ, mình tiến bộ càng lúc càng lớn, thậm chí bây giờ có thể chiến đấu với thần linh bất hủ rồi. Nhưng đại ca, nhị ca lại lạc hậu. Bây giờ, họ đều có cơ duyên của mình rồi. Để xem. Đại ca, nhị ca, không chỉ riêng là các ngươi, còn có những thiên tài nhân loại khác trong vũ trụ. Thậm chí còn vô số thiên tài tuyệt thế tộc quần ngoại tộc. Có lẽ cũng bái cường giả làm sư phụ. Có lẽ có những gặp gỡ thần kỳ. Có lẽ có thiên phú nghịch thiên. La Phong ta cũng nhất định sẽ vượt qua vô số người đứng trên đỉnh cao. Nhất định. La Phong ngược lại trong lòng chiến ý bừng cháy. Có cạnh tranh mới thú vị. Bị tổ chức trùng tộc tìm phục ám sát xong, nhãn giới của La Phong đã lớn hơn nữa, cũng có dạ tâm lớn hơn nữa. Khoa đế, thực hỏi tôn giả, ta muốn mạnh hơn họ. La Phong thầm nhủ. Bên trong đình viện, ba huynh đệ trò chuyện vui vẻ. Đại ca, La Phong vội hỏi, các vũ trụ tôn giả vũ trường cự phủ sao mà đều phái ra những thần linh bất hủ tới địa cầu? Ai nấy đều muốn mua địa cầu như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Địa cầu rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho nhiều vũ trụ tôn giả điên cuồng như vậy? Ngươi khẳng định là biết chứ? U, V, K, W, W, M. Hồng gật đầu. Ta đích xác biết việc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 713 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 713 bí mật của địa cầu. Lúc trước khi ta xông qua huyễn cảnh hải, liên tục vượt qua 20 hòn đảo. Một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ lại có thể vượt qua 20 đảo thì thật sự là quá chói mắt. Dẫn đến việc người sáng lập cự phủ, hư kim chi chủ và những tồn tại cao nhất cùng chú ý. Hơn nữa họ chẳng mấy chốc đã biết ta và lão tam ngươi đều đến từ địa cầu. Hồng nhìn về phía La Phong, lão tam ngươi được nhận định là một thiên tài tuyệt thế cả vạn kỷ nguyên với xuất hiện một lần. Còn ta có thể vượt qua 20 đảo. Càng hiếm thấy hơn. Hai thiên tài lại đến từ cùng tinh cầu có sinh mạng, mà cùng một thời đại.